Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, vô gian đảo. Giữ gốc 3, S5 mùa giải heo muội còn chưa từng sửa đổi phần. Cấp trước đó heo muội ganh thủ đoạn chủ yếu là lấy quy kỹ năng ngắn ngủi đánh bay. Cùng kỹ năng giảm tốc hiệu quả là chủ. E kỹ năng tổn thương coi như có thể. Heo muội tại mở ra kỹ năng lúc, quanh thân hình thành lạnh băng phong bạo rất bình thường khắc chế dựa vào tốc độ di chuyển anh hùng. Tỷ như nói, Kalista, Alista nhị liên dập đầu cúi tại không khí bên trên. Tại cái này e kỹ năng vẫn là cho đồng đội hồi phục HP niên đại. Alista quy nhị liên một phát. Liền mang ý nghĩa không có bất kỳ khống chế kỹ năng. Nhiều nhất chỉ có thể làm là một tôn khiên thịt. Tiền đề còn là đối thủ sẽ đánh hắn. Góc mò tốc biến đến trên mặt mình. Để A giật nảy mình. Rất nhanh hắn liền chú ý tới quấn sau bọc đánh mà đến heo muội. Bởi vì vẫn là giai đoạn trước. Song phương đường dưới tổ hợp đều chưa có trở về qua nhà. Dã khu tầm mắt cũng tương đối thiếu thốn. Tại bảo trì ép tuyến tình huống dưới, phía sau tam giác bụi cỏ nhưng không có mắt vị, bị KAKA chui chỗ trống. KAKA không có gấp dùng quy kỹ năng, mà là mở ra dán chặt lấy Kalista. Kalista bị bất đắc dĩ, tốc biến trị liệu toàn giao, nhưng rơi xuống đất vị trí cũng đã có hai cái kỹ có thể chờ hắn. Vùng an vùng khác bên trong mật. Một viên đạn hạt nhân. A là Kama A cương bay tới. Chính chúng hồng tâm. Kinh khủng tổn thương để Kalista lượng máu trong chớp mắt chính là ngã rơi xuống một nửa trở xuống. Mà heo muội theo sát phía sau chắp tay lại là để Kalista ăn vào Kama A kêu đoạn thứ hai tổn thương. Lần này thật là muốn thân mệnh. Cách đó không xa hài ép cóc mò phun ra một ngụm dính đàm bầy khắp con đường phía trước. Liên tiếp giảm tốc hiệu quả để Kalista bị theo tại nguyên chỗ. Hoàn toàn không động được. A tay đi. A chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đầu người bị cóc mò nhận lấy. Thấy tình thế không ổn, Alista đã sớm thuận giá khu trượt. Dù sao cũng không ai quản hắn. Hắn đi tới đường. Score một mặt không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lại mình phán đoán sai lầm? IG là thầm muốn quay chung quanh cái này cóc mò đến đánh sao? Score có chút khó mà tiếp nhận. Trực giác nói cho hắn biết. Mình phỏng đoán là chính xác. Nhưng dưới mắt phát ra tiếng hết thảy nhưng lại không thể không để score một lần nữa làm rõ mạch. Suy nghĩ, eo bên trong, đánh nhau giã vị trí này tới nói. Chí mạng nhất chính là do dự bất định. Score rõ ràng liền tiến vào cái này một chỗ nhầm lẫn. Một cái cầm trong tay tốc biến Gragas. Thế mà lại không biết nên ganh cái nào đường. Lên đường vẫn là đường dưới. Score do dự mãi. Cuối cùng lựa chọn đi bên trong. Kết quả là dẫn đến hắn e hiện lên tới giữa không trung bị rookie Lulu biến dê. Tuy nói phán định Gragas đạn thịt xung kích vẫn như cũ rơi vào Lulu trên thân. Đồng thời tạo thành ngắn ngủi đánh bay hiệu quả. Bởi vì không có đến tiếp sau tổn thương bổ sung. Chỉ bằng vào Victor một người căn bản không đủ để đối đầy máu Lulu tạo thành đánh giết. Đối tuyến không giả bất luận cái gì anh hùng. Lulu tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp. Skome mang nha. PDD lộ ra rất vui vẻ. Kỳ thật Gragas lựa chọn tốt nhất là đi bắt hạ. Tuy nói IG đường dưới bố trí mắt vị, nhưng đối Kalista cùng Alista loại này anh hùng tới nói, chỉ cần lái đến không có tốc biến cóc mò, liền hoàn toàn có thể kéo dài đến Gragas ngăn lại. Alista còn có tốc biến, mang ý nghĩa đường IG đường dưới hai người tổ nhìn thấy Gragas xuất hiện tại tầm mắt bên trong một. Khắc này liền đã chết. Hiện tại không có tốc biến. Gragas đối đường dưới uy hiếp yếu đi rất nhiều. Score trải qua trung lộ ganh sau rốt cục suy nghĩ minh bạch. Hắn hẳn là đi tới. Mặc kệ chính là phản ngồi xổm vẫn là tiên cơ. Đều hẳn là đi. Alistar Quy tránh ra đến Cogmore, lại đỉnh trở lại. Coi như hắn cái này Gragas không có tốc biến cũng giống vậy có thể tạo thành đánh giết. Gragas đi tới, heo muội lại đột nhiên xuất hiện ở lên đường. Tuyến bên trên, tẩu vị không lắm Sơ Sunday bị Lý Mục bắt được. Đánh rớt nửa máu, đang lúc hắn dự định tại tháp phòng ngự hạ an ổn ăn một đợt binh lúc. Heo muội xuất hiện, tạc thịt heo muội, phối hợp hoàn toàn không giảng đạo lý Olaf. Không có tốc biến Riven trực tiếp bị tháp hạ cường sát. Thay phiên kháng tháp IG hai người. Thậm chí ngay cả phép bổ trợ kỹ năng đều không có giao. Hắn làm sao đi lên? Đến cùng là nhằm vào cái nào đường? Scorong lòng không khỏi một trận bực bội. Hắn tiến vào một cái lầm lẫn. Làm jungle, đương nhiên là cái nào đường có cơ hội liền đi cái nào đường. Nhưng ván này score lại bởi vì lý giải bên trên sai lầm, dẫn đến mình một mực bị KAKA nắm đi. Hoàn toàn không có nửa điểm tiết tấu nhưng nghiên. Đến đường dưới, đánh, có chút thô lỗ đành gãy score suy nghĩ. Đây coi như là đánh thức hắn. Score ngắn ngủi đánh mất bản thân phán đoán năng lực. Đồng đội có thể ở thời điểm này kéo hắn một thanh, hắn cũng liền vui vẻ đi. Hắn cần muốn tìm tới mình tiết tấu. Giấu ở trong bóng tối Alistar không có dấu hiệu nào lên. Quy tránh. Lần này trực tiếp đánh bay Kama cùng Cogmo hai người. Xinh đẹp. Mắt vì Cogmo bị Alistar đỉnh trở về. Nhịn không được hô một câu. Mà do con nguyên vốn có chút mê mang trong ánh mắt cũng tách ra một chút thần thái. Cái bụng tinh chuẩn không sai đâm vào score trên mặt. Cơ bắp ký ức cung cấp thao tác bản năng để score cái này va chạm có thể xưng hoàn mỹ. Cái này cũng chưa tính. Tiếp xuống Gragas quy kỹ năng còn trúng đích tiến lên cứu người Kama. Kalista bắt đầu không ngừng nhảy vọt, nhổ mâu, xoẹt xẹt, kinh khủng tổn thương để Cogmo trong nháy mắt hòa tan. Kalista vẫn không có đình chỉ mình giống như ma quỷ bộ pháp. Một mực trên mặt đất ma sát. Kama bị buộc bất đắc dĩ, giao ra tốc biến, lại không giao tránh hắn cảm giác mình cũng muốn chết. Vô xuống đường, ta có thể, một mặt tự tin nói. Hắn kiến thức cơ bản xem như Hàn Quốc mấy lớn AD bên trong kém cỏi nhất. Nhưng tốc độ tay cùng tốc độ phản ứng cũng tuyệt đối có thể sắp xếp trước ba. Score nghe nói như thế đột ngột như ở trong mộng mới tỉnh. Lúc trước hắn một mực tại cân nhắc, đối thủ đội hình mập lên sau khi đến bọn hắn muốn thế nào đi ứng đối. Lại bởi vậy không để ý đến mình đồng đội một khi phát dục tốt đẹp, lại sẽ đối với đối thủ tạo thành kinh khủng bực nào uy hiếp. Chết vồ xuống đường, đánh trúng giai đoạn trước. Score suy nghĩ minh bạch, Kalista tại tất cả AD bên trong. Bên trong giai đoạn trước năng lực cơ hồ đều là kinh khủng nhất. Chỉ cần không bị IG kéo dài đến hậu kỳ, IG làm sao cùng bọn hắn đánh? Bảo vệ, cái này dao động Gragas nếm đến ngon ngọt, có thể sẽ một mực đi. Cùng một thời gian, Lý Mục trầm giọng nói ra, không cầu có thể cầm tới đầu người, chỉ phải bảo đảm đường dưới bất tử, bình thường phát dục liền tốt, hướng phía sau kéo bọn hắn không có phần thắng. Trải qua rookie đơn giản phiên dịch về sau, KAKA minh bạch, hắn nhẹ gật đầu, được, tiếp xuống một đoạn thời gian, Riven chỉ có thể co đầu rút cổ làm người, một cái phát dục cực tốt Olaf không phải hắn có thể chọc nổi. Cho dù là đến cấp 6 về sau, Sơ Sunday khi nhìn đến Olaf trên người trang bị lúc, khóe miệng mãnh liệt co quắp một chút, khiên mãnh sư. Một đôi giày ninja, đây là Olaf 7 tiến hành cùng lúc trang bị. Trái lại hắn, miễn cưỡng đụng đủ tiền mua búa gỗ. Nhưng ở kinh tế bên trên cùng Olaf chi ở giữa chênh lệch đều nhanh phá ngàn. Trước đó tại tháp hạ thời điểm, Sơ Sunday bị ép kéo đại thanh binh. Đồng thời cũng đo thử một chút thương tổn của mình. Sau đó hắn liền phát hiện, mình gấp đầu mặt trắng hai lần ca. cộng thêm một phát đại chiêu, đối Olaf tạo thành tổn thương còn không bằng một cái quy tiếp hòa A tiếp E. Sir Sunday dự định thanh lý xong cái này dao động có pháo xa tiểu binh sau liền lập tức trở về nhà. Nhưng mà hắn lại quỷ dị phát hiện, Olaf trực tiếp vượt qua tháp phòng ngự, hướng phương hướng của hắn đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.